hỏi, thiếu chủ, vậy chúng ta ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, cứ tính như thế. Hắc Vân Tĩnh Kỳ nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, hiện tại liền nha đầu kia lai lịch đều không rõ rõ, vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Tiểu Lục sắc mặt thoáng có chút hồng, nếu như hắn phía trước đối Xích Thủy còn có bị tính kế bất mãn, vậy bây giờ hắn dốc hết toàn lực, thế mà đều không có tra ra giúp nàng người là ai, liền để hắn rất cảm thấy ngăn trở. Hắc Vân Tĩnh Kỳ QNZ biết không thể kỳ quái Tiểu Lục, lại nói, về sau, trở lên tân tiêu chuẩn đối đãi nha đầu kia, còn có cái tiểu viện kia, chuyên môn phái người giám thị, như nhìn thấy cái nha đầu kia trở về, lập tức cho ta biết. Tiểu Lục miễn cưỡng gật đầu. Hắc Vân Tĩnh Kỳ lại thở dài, cái nha đầu kia không đơn giản đâu, biết chủ sử sau màn người là Đông Lăng gia tộc về sau, liền sắc mặt cũng không có thay đổi một chút, nghe nói chỉ là nàng đăng ký tại thánh đảo tư liệu, liền bị mấy nhóm người điều tra, hiện tại lại cùng một kêu đại sư dính líu quan hệ, còn có huyễn trận bên trong kia cố mùi thơm ngát trong đầu hắn một loại nào đó cảm giác kỳ dị chợt lóe lên, đợi hắn phát hiện lúc, đã tiêu thất vô tung. Hắn lại nghĩ tới Xích Thủy nhắc tới cao y chù nở dê loa y kia có thể khiến cho nguyên thần xuất khiếu dược thủy, chán liền đau nhức, tại tin tức chưa xác định lúc, lại không thể cùng Tiểu Lục nói thẳng. Hắn không cần đoán cũng có thể nghĩ ra được, Xích Thủy trong miệng nói tới cái kia Hắc Vân gia tộc, nhất định là gia tộc bọn họ một cái chi nhánh, chỉ sợ sớm tại không biết bao nhiêu vạn năm trước tại cường giả ngã xuống hình thành dơ y kia lúc, liền đã bị Hắc Vân gia tộc từ bỏ. Theo lý thuyết, không có kế thừa năng khiếu thần thông gia tộc hậu đại, là không thể lại dùng họ kép họ Hắc Vân, hết lần này tới lần khác kia một chi liền họ Hắc Vân, kia Xích Thủy trong miệng nói tới loại nước thuốc này, hắn chỉ là nghe xong liền tin một nửa. Chỉ sợ kia một chi, là đang nghiên cứu ra loại nước thuốc này về sau, mới một lần nữa bắt đầu dùng họ kép. Mặc kệ kia một chi nghiên cứu ra thuốc kia nước mục đích ở đâu, Hắc Vân Tĩnh Kỳ đang nghe tin tức ngáy mắt, liền minh bạch, Hắc Vân gia tộc có phiền. Hắn vốn muốn đang thăm dò nha đầu kia cùng một kêu đại sư ngọn nguồn về sau, lại nghĩ biện pháp uy hiếp ở hai người, đến lúc đó, còn không phải mặc hắn xoa tròn xoa dẹp, còn sợ đào không ra một chút tin tức sao không nghĩ tới. Hắn còn chưa có bắt đầu hành động đâu liền bị nha đầu kia liên tiếp hành động sở khiên chế, bị lợi dụng được triệt để không nói, còn bị nha đầu kia hung hăng hố một bút, buồn bực trong lòng biệt khuất lực, thì khỏi nói. Thật vất vả, hắn trở về, ra y vo mấy ngày, lại ngay cả nha đầu kia đứng sau lưng người đều không có thăm dò rõ ràng, vậy hắn còn có thể làm cái gì tại không có tiến thêm một bước tin tức trước, cũng chỉ có ngoan ngoãn đem cái nha đầu kia làm tổ tông đồng dạng cung bái. Không đề cập tới Hắc Vân Tĩnh Kỳ hai tâm tình của người ta là như thế nào khó chịu, đem phía dưới đệ tử sai khiến được xoay quanh, lúc này Xích Thủy, nhưng là cầm trong tay dẫn hồn sáo, đứng ở chính giữa linh đài, đón ấm áp gió nhẹ, cười đến vô cùng sán lạ. Dẫn hồn sáo không có phá, không chỉ đem trong linh đài sở hữu ma khí đều hút xong, hơn nữa, còn có được tiếp tục hút ma khí năng lực. Đừng hỏi nàng vì cái gì biết những này, nàng chỉ biết nói, làm tay của nàng nà mở trà tờ dẫn hồn sáo trong nháy mắt đó, nàng vấn đề quan tâm nhất liền có đáp án. Đây là Xích Thủy cầm dẫn hồn sáo tay, có chút rung động, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, phản ứng này, rõ ràng tỏ vẻ ra là, dẫn hồn sáo, có ý thức của mình mặc dù cái kia ý thức còn rất yếu, không thể hóa hình, QNZ không thể nói chuyện, không cẩn thận cảm ứng căn bản không cảm thấy được, thế nhưng là, dẫn hồn sáo thế mà tự chủ sinh ra ý thức trời ạ, khí linh A mặc dù nàng không biết, đến tột cùng là bởi vì cái gì duyên cớ để sinh ra ý thức, có thế sự thật này, liền giống như trên trời đột nhiên giảm một cái lớn đĩa bánh, vừa vặn đập vào trên đầu của nàng, để nàng trong lúc nhất thời trừ biết cười bên ngoài, lại không cái khác phản ứng. Phải biết, khí linh là chân quý bực nào tồn tại, đặc biệt là loại này tự chủ sinh ra ý thức khí linh. Dẫn hồn sáo vốn là từ dẫn hồn trúc chế thành, dẫn hồn trúc tại bị phạt hạ lúc, liền đã thành tử vật, coi như nó bị luyện thành pháp khí, vẫn là tử vật, chỉ cần có linh lực, liền có thể tùy ý khu động, mà như vậy một kiện tử vật, thế mà sinh ra ý thức của mình, loại này tỷ lệ chỉ sợ là 100 vạn món pháp bảo pháp khí bên trong, QNZ không nhất định có thể có một kiện đi đây không phải lớn đĩa bánh là cái gì Xích Thủy nghe nói qua, chính là bởi vì khí linh khó được, tu chân giới có một loại bí thuật, có thể đem yêu thú nguyên thần phong ấn tiến pháp bảo bên trong làm khí linh, nhưng dạng này khí linh, mặc dù bảo lưu lại bản thân bộ phận thần thông, lại không thể hoàn toàn phát huy ra pháp bảo uy năng cùng tác dụng. Bởi vậy, khác biệt uy năng pháp bảo, lựa chọn yêu thú nguyên thần điều kiện 10 phần khắc nghiệt, cần phải cả hai hỗ trợ lẫn nhau mới có thể thành hàng, nếu không, không chỉ không thể tăng lớn pháp bảo uy năng, còn muốn phản chịu hại. Coi như như thế, bí thuật như vậy, cũng là thế gian hiếm thấy, nghe nói đã thất truyền. Xích Thủy đã sớm biết dẫn hồn trúc quái dị, vốn cho rằng là bởi vì biến đến dị, không chỉ đối thần trí của nàng có chỗ tăng thêm, còn có thể hấp thụ ma khí, tịnh hóa linh hồn. Nàng một chút nghĩ đến phía trước trên linh đài bị bước đi ra những cái kia số lượng đông đảo oan hồn, chẳng lẽ dẫn hồn sáo cũng là bởi vì tịnh hóa quá nhiều linh hồn, lây dính quá nhiều người khí, mới sinh ra ý thức? Nàng cảm thấy khả năng này rất lớn. Nàng tâm niệm số chuyển, suy nghĩ nhiều như vậy, QNZ mới bất quá một hơi mà thôi. Nàng tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện, cái kia ma tu lại luôn luôn tại bên ngoài nhìn chằm chằm nàng, tự nhiên cũng không sai qua nàng vừa rồi vẻ mặt kích động. Nàng không che giấu chút nào hai đầu lông mày vui mừng, ánh mắt đảo qua dẫn hồn sáo, lại chậm rãi rời về phía cái kia ma tu, mắt sắc tĩnh mịch, sóng nước lấp loáng, sâu không lường được. Cái kia ma tu con ngươi hơi co lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm dẫn hồn sáo, hận không thể nhào tới đoạt lấy, nhìn đến tốt cùng. Xích Thủy tâm tình cực kỳ thư sướng, nhớ nàng ở tại Lạnh Băng Thành trong khách sạn, phát hiện bên ngoài hai vị phân thần hậu kỳ cường giả là tới lấy nàng tính mệnh lúc, là bực nào hoảng sợ bối rối, có thế nàng lại vẫn cứ không thể biểu lộ ra một điểm, còn phải làm bộ hoàn toàn không có phát hiện bộ dáng của đối phương. Năm cái nguyên thần tròn tròn suy nghĩ một đêm, lại ra ngoài từ phía trên một cách tìm hiểu đến tin tức, vắt hết óc mới chế định ra phía trước cái này chuỗi dài hành động, vì sợ kế hoạch thất bại hoặc là xuất hiện biến cố gì, nàng dọc theo con đường này là bực nào cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng hãi hùng, nàng lại có thể nào nghĩ đến, chuyến này, không chỉ điểm hiện một dòng chất lượng tốt linh tuyển, còn có dạng này kinh hỉ đang chờ nàng. Nàng nhìn qua cái kia ma tu, lại chậm rãi lộ ra một đóa tiếu dung. Có lẽ là ánh mắt của nàng quá mức quỷ dị, cái kia ma tu thu hồi trong mắt kinh ngạc, lui về sau hai bước, nói, nha đầu, có thể hay không đưa ngươi kia cái gì phi hành pháp khí cho lão phu nhìn xem. Xích Thủy chậm rãi lắc đầu, nói, điều này e rằng không được. Cái kia ma tu cu nở dê không nghĩ tới đối phương có thế đáp ứng, bất quá là dùng cái này ngẩng đầu lên mà thôi, chỉ là, hắn còn không tới kịp nói ra hắn mục đích, liền nghe Xích Thủy lại nhẹ nhàng nói, không là tại hạ hẹp hòi. Thực sự là chỉ cần vật này đụng tới ma tu, ma khí không khỏi là bị hút không còn một mảnh, tại hạ cu nở dê là vì đạo hưu suy nghĩ. Nếu như nói, phía trước dẫn hồn sáo một phen dị động chỉ là để cái kia ma tu kinh ngạc, như vậy lời này vừa nói ra, cái kia ma tu chính là tư lự biến sắc. Dù sao, trong thiên hạ có thế hấp thụ ma khí pháp bảo cũng không ít, như thế vật như vậy lớn như thế dung lượng pháp bảo cũng không phải chưa thấy qua, thế nhưng là, cái nha đầu kia trong lời nói ẩn hàm ý tứ. Rõ ràng chính là chỉ vật này đồng thời không có dung lượng vấn đề. Nếu thật là dạng này, đây rõ ràng liền một kiện chuyên môn khắc chế ma tu bảo vật. Cái kia ma tu cực kỳ hối hận, sớm biết nàng này trên tay có lợi hại như thế đồ vật, tại ban đầu hắn liền sẽ không bỏ qua nàng mà đi đuổi người khác. Tại viên kia lôi châu bạo tắt lúc, hắn coi như liều mạng trọng thương cũng hẳn là đem nàng này cầm xuống, đáng tiếc bỏ qua cơ hội, bây giờ đối phương thân ở trong linh đài, hắn nhưng là không làm gì được. Hắn miễn cưỡng ổn định mặt không đổi sắc, nói: Nha đầu, trước ngươi lời nói còn giữ lời. Xích Thủy nghi hoặc trừng mắt nhìn, cái gì? Cái kia ma tu có chút tức giận nói, liền là trước kia ngươi nói để ngươi đạt được linh đài, ngươi chỉ cần linh trùng quanh đài 1000 cây số nội địa vực, còn giữ lời. Xích Thủy nghe vậy, giống như cười mà không phải cười, phong thủy luân chuyển, hiện tại giờ đến phiên đối phương cắt đất bồi thường, nàng nháy mắt, thế nhưng là, tại hạ đạt được cái này linh đài. Đạo hưu tựa như tuyệt không xuất lực đâu, đây chính là cự tuyệt. Cái kia ma tu khí nộ dị thường, nhớ hắn tu vi cao thâm, chưa từng nhận qua dạng này một tiểu nha đầu khí, Xích Thủy tu vi cũng không chỉ so với hắn thấp một chút xíu, hắn lập tức phẫn nộ quát, tiểu nha đầu, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, lão phu hảo tâm thả ngươi một con đường sống, ngươi nếu như thức thời, tốt nhất mau mau đáp ứng, nếu không, đợi lão phu đổi ý, ngươi nhưng không có thuốc hối hận có thể ăn, đến lúc đó bị luật ra, rút gân, cũng đừng lại đến kỳ quái lão phu. Nếu như là Xích Thủy không có đạt được linh đài trước, nghe nói như thế, không thể nghi ngờ sẽ sợ hãi phi thường. Hiện tại nha, nàng ngón tay mơn trớn dẫn hồn sáo sáo thân, biết mà còn hỏi, đạo hưu sở dĩ nguyện ý lui bước, là không phải là bởi vì vật này đâu? Cái kia ma tu nặng nề mà hừ một tiếng, trong mắt không hiện vẻ ngoan lệ, kẻ hèn mọn một vật, gì đủ đều quá thay lão phu cũng không tin, ngươi vẫn đợi tại trong linh đài, vĩnh viễn không ra, chọc giận lão phu, chính là tốn 2000 năm, lão phu cu nở dê cùng ngươi hao tổn, chỉ cần không cần. Xích Thủy đánh gây hắn, ngươi không cần bô y tiếp tại hạ. Cái kia ma tu sững sờ, thuận Xích Thủy ngón tay xem xét, nhìn thấy kia đứng ở tinh thể màu đen bên cạnh cô Linh Linh truyền tống trận, trên mặt đột nhiên biến sắc. Thẳng đến lúc này, hắn mới nhớ tới mặt khác hai vị tu sĩ áo đen luôn luôn không thấy, chỉ đổ thừa nàng này trong tay vật kia phía trước đưa tới động tĩnh quá lớn. Hắn đến lúc đó, ma khí bao phủ, về sau, vật kia hấp thụ ma khí lượng nằm ngoài dự đoán của hắn, cho nên sự chú ý của hắn luôn luôn tại vật kia trên thân, sao có thể chú ý tới cái khác. Hắn mới chợt hiểu ra, khó trách nàng này cũng không sợ uy hiếp của hắn, nguyên lai trong tay cầm dạng này át chủ bài. Xem ra cô nàng này lớn không đơn giản a, dạng này át chủ bài, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể lấy ra, trong lòng của hắn không ngừng suy đoán, nàng này đến tột cùng là ai. Mà Xích Thủy, thấy đối phương rốt cục tỉnh ngộ, cũng không đánh gậy đối phương suy nghĩ, chỉ là vớt ve sáo thân, đợi đối phương triệt để suy nghĩ minh bạch, mới nói, trước kia tại hạ nói, cũng không phải không thể giữ lời. Phong hồi lộ chuyển, cái kia ma tu sao có thể nghĩ đến Xích Thủy tại như thế có lợi tình huống dưới, lại bỗng nhiên cải biến thái độ, trong mắt của hắn nghi hoặc càng sâu. Xích Thủy mỉm cười, đạo hữu có biết, ở đây bên dưới linh đài chỗ, có một dòng chất lượng tốt linh tuyển. Cái kia ma tu mắt lộ dị sắc, không mò ra Xích Thủy là có ý gì, chuyện tốt như vậy, nàng không phải hẳn là che giấu mới đúng không? Xích Thủy không có sâu đối phương khẩu vị, nói thẳng, muốn tại hạ phía trước lời kia giữ lời cũng được, tại hạ muốn kia hoàng linh tuyển. Thật sự là lão thiên trợ nàng, lúc đầu không có hy vọng linh tuyển, hiện tại, bởi vì dẫn hồn sáo huy nhiếp lực, nhưng là không nhất định. Cái kia ma tu trong mắt tinh quang lấp lóe, ngay tại cân nhắc việc này có được hay không. Phải biết, linh tuyển, đối với bọn hắn ma tu tới nói, cũng là vật chân quý, bọn họ có thể thông qua hấp thu linh khí, tại thể nội chuyển đổi thành ma khí. Xích Thủy QNZ không nóng nảy, mặc cho đối phương suy nghĩ, trong lúc nhất thời, hai người đều không nói chuyện, chỉ có thể nghe được gió nhẹ lướt qua âm thanh. Cái kia ma tu cười hát hát nói, nha đầu, ngươi đem tin tức này nói cho lão phu, nhưng là quá không khôn ngoan, một khối trong mắt ngươi vô dụng nơi, cái kia trị giá một dòng linh tuyển, coi như đem nơi đây vực cho hết ngươi, ngươi liền có thể ở chỗ này thành lập thành trì rồi. Xích Thủy hé miệng cười nói, tại hạ dám nói cho ngươi, tự nhiên không sợ ngươi đem này nuốt riêng. Nàng lung lay trong tay dẫn hồn sáo, tại hạ có vật này nơi tay, không sợ nơi này ma khí hút không hết. Huống hồ nàng dừng một chút, thẳng đến đối phương nhìn qua, mới tiếp tục nói, cái này hoàng linh tuyển, cũng không chỉ tại hạ một người biết được. Nàng cái cầm hướng kia truyền tống trận dương lên, chỉ sợ, lại không lâu nữa à, liền sẽ có cường giả tổ đội, nghĩ đến đánh cái này hoàng linh tuyển chủ ý nàng nhưng không tin, Hắc Vân Tĩnh Kỳ hai người sẽ không tiết lộ một chút xíu tin tức. Cái kia ma tu nghe vậy, nghĩ đến biến mất hai người kia, lại nghĩ tới này hoàng linh tuyển tiết lộ khả năng, sắc mặt rốt cục thay đổi. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ có hóa hư kỳ tu vi, cũng không phải là vô địch thiên hạ. Nghe cái nha đầu kia giọng nói, cái này hoàng linh tuyển cũng không nhỏ, đến lúc đó, dẫn tới cường giả khắp nơi, nơi đây sẽ trình diễn một trận tinh phong huyết vũ tranh đấu, chỗ hắn tại gió bao trung tâm, chính là một trận thật lớn kiếp nạn. Suy nghĩ minh bạch hết thảy, đầu của hắn sưng to lên như trâu, chẳng lẽ cứ như vậy đáp ứng đối phương bất quá một cái phân thần sơ kỳ tiểu tu sĩ, hắn có thể nào cam tâm nhìn xem nàng này, hắn cảm thấy trên đời này sở hữu nữ tử cộng lại, đều không có nàng tới đáng ghét, nàng còn cười, càng là đáng ghét.